Tài sắc vương phi, chương 16, lấy hưu thư làm loạn hỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Doanh lắc đầu, có rất nhiều cách xử sự trầm ổn. Tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm đâu. Mà an tâm một chút đi, đừng nóng vội. Tuổi còn nhỏ mà có thể bình tĩnh như vậy. Trương Ma nhìn kỹ lại Tô Doanh. Ngoại trừ thân hình có hơi gầy đi, thật sự không nhìn ra nàng có chỗ nào khác. Trong lòng cô nương có tính toán. Ta cũng yên tâm. Lão Tiền đã lên đường đi núi Bạch Lăng. Đoán chừng lúc này đã gặp Ma Viên. Lão Thái Thái đã sắp xếp cho cô nương những người hầu trong phòng. Bảo vệ cô nương đến Sơn Trang Ngô Đồng cũng giống như trở về nhà mình vậy. Lão Thái Thái chu đáo. Tô Doanh rất cảm kích. Thái Mạn mời đại phu vào ở trong gian tiểu viện mà Đào Xuân đã dọn dẹp. Một ngày hai lần bắt mạch, đại phu nhân Thẩm gia dần dần bình phục lại. Ngày ấy Tô Âm vừa về nhà thì nói chuyện Tô Doanh sẽ thêm quà tân nương cho nàng ta. Trần Thái Thái vô cùng vui mừng. Tô Tác Bằng lại tính thêm quà tặng. Vẫn không đợi đến khi Thiêm Trang đến cửa. Hỏi mới biết được đầu tiên là nói đồ bị mất. Sau đó lại nói đến huyện Thượng Hà. Cũng may Thẩm Mặc Trì nhận đưa 15 dương xính lễ đưa vào nhà kho của Tô gia. Tô Tác Bằng mới dập tắt tâm tư tìm Tô Doanh gây phiền toái. Đến ngày thành thân, cửa Tô gia chiêng trống vang trời. Náo nhiệt vô cùng, người được mời ăn rượu mừng chắp tay nhập môn. Người không được mời vây quanh ở cửa Tô gia vừa xem náo nhiệt vừa bàn tán. Cho tới bây giờ chưa từng nghe Tô Tú Tài cũng kết thân với Thẩm gia. Chuyện này đột nhiên truyền ra muốn thành thân. Thật khiến người ta không thể tin được. Đây mới gọi là môn đăng hộ đối. Một tú tài, một cử nhân, đều là dòng dõi thư hương. Nghe nói qua cửa là bình thê. Ta thấy nói dễ nghe thật. Chỉ sợ đại phu nhân của Thẩm gia trước sau sẽ bị đè đầu. Đừng nói nữa. Mau nhìn kìa, cô dâu đi ra rồi. Tô Âm mặc hỉ phục đỏ thẫm. Đầu che khăn voan hai cánh bướm. Do nha đầu hồi môn Thái Khuynh khoác tay bước ra. Kiệu phu đặt kiệu xuống. Thái Khuynh vén rèm lên. Tô Âm khom người vào kiệu. Phía trước chiêng trống vui vẻ mở đường. Phía sau kiệu cưới là một hàng dài đồ cưới đỏ thẫm dán chữ hỉ. Tuy nói không vang động bằng cảnh Tô Doanh xuất giá. Nhưng ở trấn Thái An cũng coi như là cao điệu rồi. Kiệu cưới một đường thổi thổi đánh tới Thẩm gia. Thẩm Mặc Trì cũng một thân tân phục đỏ thẫm, vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa đón tân nương. Xa xa nhìn thấy hỉ kiệu tới, hắn xuống thềm đá nghênh đón hai bước rồi dừng lại. Trong tiếng khen tặng và chúc mừng của đông đảo hàng xóm láng giềng, Tô Âm được đỡ ra, lại nhận lấy hoa lụa cắt tường từ tay hỉ nương. Hắn không nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của Tô Âm dưới khăn voan đỏ. Nhưng khi thấy nàng nhấc chân bước từng bước nhỏ khiến làn váy rung động không ngừng. Trong lúc di chuyển đều là thẹn thùng, Thẩm Mặc Trì cực kỳ vui mừng. So với lần thành hôn trước tâm trạng tốt hơn nhiều. Nghĩ đến Tô Doanh, trong lòng Thẩm Mặc Trì xẹt qua một tia áy náy. Nhưng sự hối hận này rất nhanh đã bị động phòng hoa trúc sắp đến hòa tan. Người mới bước qua cửa chính, khách mời chắp tay chúc mừng. Khương phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế. Trên mặt tất cả đều là cười gượng ứng phó. Ánh mắt Thẩm Băng hung hăng trừng Tô Âm. Hận không thể trừng chết nàng ta. Thẩm Nha bĩu môi lặng lẽ phun ra một ngụm nước bọt. Nếu không phải là tiện nhân này, làm sao tẩu tẩu của nàng ta có thể mất đi quà cho tân nương nhiều vậy chứ? Thẩm Mặc Trì đứng cách Khương phu nhân vài bước. Cùng với Tô Âm chuẩn bị chính thức bái thiên địa, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đang định lại ba lại. Đột nhiên Trương Ma Ma bên ngoài hỉ đường xông vào hô lớn một câu. Đợi đã, trái tim Khương phu nhân bị kinh hãi đến quên cả hít thở. Trời ạ, lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Vẻ mặt Thẩm Mặc Trì nghiêm trọng nhìn Trương Ma Ma, khách khí chắp tay, Ma Ma. Sao bà lại tới đây? Nếu muốn xin một ly rượu mừng, để ta cho người mang đến cho bà. Phì, Trương Ma Ma giận dữ giơ tay lên, trong tay nắm chặt một tờ giấy. Không cần ngươi giả vờ làm quân tử, tốt cho cháu ngoại cô ra ngươi. Người ta đều có người mới quên người cũ, còn ngươi là có người mới vứt bỏ người cũ. Cô nương của chúng ta có lỗi gì với ngươi? Ngươi và tân nãi nãi này tư thông trước, sau khi thành hôn, nếu không phải cô nương của chúng ta hiền lành, làm sao có thể cho tiện nhân này vào cửa chứ? Chính cô nương hiền lành như vậy, ngươi lại muốn đưa nàng ra ngoài sao? Lương tâm của ngươi bị chó gặm hết rồi sao? Tiếng nói của Trương Ma Ma vừa dứt, mọi người ồ lên, lại nhìn biểu cảm của người mới đều là mỉa mai và sự nghi ngờ. Ta nói tại sao mà từ trước không nghe được chuyện đính hôn? Đột nhiên hôm nay thành thân, thì ra người ta ngầm độ trần thương rồi. Công tử của Thẩm gia hiện giờ xuất thân cử nhân, tư đức bại hoại như thế, thật khiến người ta khó có thể tin được. Từng tiếng bàn tán như thủy triều thấm vào trong tai Thẩm Mặc Chi. Chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt gió lạnh không ngừng thổi. Một loại cảm giác xấu mà từ trước nay chưa từng có như tia chớp đáng vào đầu hắn. Đánh đến mức linh hồn hỗn độn của hắn. Nhất thời không biết đặt mặt ở đâu. Mà sao lại nói như vậy? Ta đã bao giờ nói muốn vứt bỏ đại Tô thị. Hiện giờ Tô Âm vào cửa. Đều họ Tô, hắn quyết định gọi Tô Doanh là Đại Tô Thị, gọi Tô Âm là Tiểu Tô Thị. Đây là cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi tự tay viết sao? Trương Ma Ma ném tờ giấy trong tay lên người Thẩm Mặc Chi. Sức khỏe cô nương của chúng ta rất tốt, hiện giờ bị các ngươi làm cho tức giận đến ngất đi. Cũng may đại phu ở tiểu viện, có thể chờ khám bệnh bất cứ lúc nào. Nếu không chết ở Thẩm gia các ngươi, ánh mắt các ngươi chắc chắn sẽ không chớp một cái. Vừa rồi cô nương tỉnh lại, không tin cô ra tuyệt tình như vậy. Sai người đến thư phòng cô ra lấy bút ký. Quả thật là chữ viết của cô ra. Cô nương thương tâm muốn chết, còn muốn lưu lại mặt mũi cho cô ra. Không dám phá hư không khí vui mừng của cả sảnh đường hôm nay. Quyết định lặng lẽ rời đi thành toàn cho cô gia và nhị phòng cô nương của Tô gia. Là lão nô ta đây nhìn không được. Thế nào cũng phải tới hỏi một câu. Cưới mới bỏ cũ. Tâm người có ăn được không? Thẩm Mặc Trì khó có thể tin nhìn vào bút tích của mình trong tay. Trong đầu giống như là rơi vào tương. Lại giống như là rơi vào tổ ong. Một mảnh ong ong vang lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là chữ của hắn. Lúc trước là cố ý hưu Tô Doanh. Nhưng hắn căn bản không đề bút viết hưu thư. Không, mà, hưu thư này không phải do ta viết. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thừa nhận. Nói là cưới bình thê. Rõ ràng chính là đình thê tái thú rồi. Ta vốn có thể đến huyện nha tố cáo ngươi. Là cô nương chúng ta gắt gao túm lấy ta không cho phép ta đi. Ngươi để cho mọi người bình luận phân xử. Hiền thê như vậy bị ngươi hưu ra khỏi nhà. Một nữ nhân cùng ngươi trải qua bao ngày tháng. Bây giờ ngươi ngược lại cưới vô cùng vui vẻ. Còn có thiên lý hay không? Trương Ma Ma chỉ trích từng câu từng chữ. Nói đến Thẩm Mặc Trì sắc mặt xanh mét. Sau khi hắn biết những lời này. Thanh danh của Thẩm gia bọn họ xem như bị hủy. Phong hưu thư này bất luận là chữ viết hay dùng từ đều là thói quen của hắn. Nhưng hắn đích xác chưa từng viết qua. Nhưng không thể thừa nhận. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Ma Ma. Lạnh lùng mở miệng. Hưu thư này không phải ta viết. Thẩm mỗ chưa từng viết qua. Tôn gia các ngươi bản lĩnh lớn. Chẳng lẽ cháu ngoại cô ra ăn nói cẩn thận. Trương Ma Ma nghiến răng nghiến lợi cắt đứt lời nói của Thẩm Mặc Chi. Từ xưa danh tiết của nữ tử quan trọng như thế nào? Tôn gia chúng ta sẽ tự hủy việc này sao? Hừ, việc đã đến nước này. Cô nương chúng ta thương tâm muốn chết. Hôm nay từ biệt, chào nguyện đại gia cùng với tân nãi nãi của ngươi. Trương Ma Ma đoạt lại hưu thư từ trong tay Thẩm Mặc Chi. Giận dữ đi ra khỏi đám người vây xem náo nhiệt. Khương Thái Thái ở phía sau không thở nổi. Chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng. Thẩm Băng tinh mắt nhìn, sợ hãi kêu lên, a nương làm sao vậy? Khương Thái Thái choáng váng rồi. Mã Ma Ma lại phân phó người đưa về Phúc Xuân Viện. Lại phân phó người mời đại phu. Trong lúc nhất thời, trật tự hỉ đường hỗn loạn. Tô Âm dưới khăn voan đỏ hai mắt đẫm lệ. Nàng ta vui mừng vì Thẩm Mặc Trì bỏ Tô Doanh. Hận Tô Doanh lại phá hủy những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hạnh Tâm Viện đã sớm thu dọn thỏa đáng. Chỉ chờ Trương Ma Ma đến hỉ đường náo loạn một chút là có thể rời đi. Tô Doanh được con dâu của Tường Ca và Thái Mạn dìu đứng trước cửa Hạnh Thải Viện. Nhìn Trương Ma Ma chạy về. Ma Ma, chúng ta đi thôi. Có chuyện gì nói trên xe. Sắc mặt Trương Ma Ma hơi trầm xuống. Bây giờ con dâu của Tô Gia là Kiều Thị. Tính tình vô cùng ương ngạnh. Khi Tô Doanh chưa gả, Lão Thái Thái thường xuyên lo lắng nàng chịu thiệt thòi bởi Kiều Thị. Cô nãi nãi nhà nàng vừa buông tay đi. Sau khi Kiều Thị nhập môn, Tô Đại Lão Gia đã quen sợ vợ. Trương Ma Ma có thể lý giải nguyên nhân Tô Doanh không muốn trở về Tô Gia. Một là Kiều Thị sẽ không đồng ý cho nàng vào cửa. Hai là sau khi vào cửa thị phi trong nhà sợ rằng khó có thể bỏ đi. Trong lòng Tô Doanh rất nhân hậu, ngoại trừ khiến tai của bản thân thanh tĩnh, nàng càng không muốn để Tô Đại Lão Gia khó xử. Hôm nay nhị phòng Tô Gia tổ chức hỷ sự, lúc này ngoài cửa còn rải rác pháo nổ nát khi cô nương mới rời nhà. Xe ngựa nghiền nát pháo dừng ở cửa, Thái Mạn đỡ Tô Doanh xuống xe, gã sai vặt thấy Tô Doanh trở về lập tức chào đón. Cô nương, cô đã về rồi. Phụ thân ta lúc này đang ở đâu? Tô Doanh vừa bước qua cửa vừa hỏi. Gã sai vặt đáp, chỗ nhị lão gia có khách quý. Đại lão gia đang tiếp khách. Ta về thư phòng trước chờ phụ thân. Ngươi đi thông báo một tiếng. Vâng, Tô nhị lão gia tâm cao khí ngạo. Thử nghĩ nếu không phải Thẩm Mặc Trì cưới vợ bình thường mà là nạp thiếp. Tô Âm nhất định không sống được đến Kiệu Hoa. Hắn học đòi phong nhã cả đời, làm tú tài cả đời, tự nhận thức được không ít văn nhân mặc khách. Mỗi khi có người đến nhà thăm hỏi cùng thưởng thức thơ hay tranh chữ, đều phải để cho Tô Đại Lão ra tiếp khách. Một là khoe khoang tài năng, hai là quét sạch mặt mũi của Tô Đại Lão ra. Cả đời không biết chán, nhưng Tô Đại Lão ra là một người yêu tài yêu văn. Tự chịu nhiều nhục nhã vẫn không biết hối hận. Cách chương.